Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 969, rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm. Yến Phong chỉ là mỉm cười, hướng dưới trận nhẹ nhàng vung vung lên phất ống tay áo. Không mang đi một áng mây xuống tràng. Phía dưới người xem chưa kịp phản ứng, ngay cả người chủ trì đều ngây người nhi tại đó. Quên cùng Yến Phong chào hỏi, mặc dù vẻn vẹn nhìn thoáng qua, nhưng Yến Phong lưu cho mọi người ấn tượng lại là hiểu sâu tại trong xương. Trong nháy mắt đó bọn họ quên đi Yến Phong là ai. Trong mắt chỉ có cái kia soái đến bạo tạc, trên mặt mang cười nhạt chàng trai chói sáng. Yến Phong mặc dù biết mình là một cái vô cùng phong tao siêu cấp xuất ca, thế nhưng là không minh bạch Lý Hàn tại sao phải làm như thế. Chẳng lẽ không biết hắn là rất điệu thấp sao? Ta nói Hàn ca, ngươi cái này đánh rốt cuộc tính toán gì a? Yến Phong hỏi. Lý Hàn nhìn chăm chú lên dưới trận những người kia phản ứng, trong mắt lại là cao thâm mặt chắc thần quang, nói: đến buổi tối ngươi cũng biết rồi, điện ảnh chính thức chiếu phim, thứ một cái ra trận đúng là Lam Hiểu Lam, toàn thân áo trắng, như là đọa lạc ở nhân gian tiên tử đồng dạng. Yến Phong không thể không bội phục Lý Hàn. Lam Hiểu Lam mặc dù đẹp đẽ, nhưng lại tính tình hoạt bát, giống như là tiểu muội nhà bên đồng dạng, nhưng lại sửng sốt để cho Lý Hàn vỗ ra tiên linh chi khí. Ngay tại Yến Phong chuẩn bị kỹ càng tốt thưởng thức điện ảnh thời điểm, chỗ bên cạnh đột nhiên chen qua tới một người, hướng Lý Hàn ngượng ngập chê cười nói: Lý Đạo, không ngại đổi chỗ a? Người này nhưng lại cùng Yến Phong có duyên gặp qua một lần, chính là cực phẩm cao thủ, tác giả Họa Vũ. Thời gian qua đi không chênh lệch nhiều nửa năm, tiểu tử này trên cơ bản không biến hóa gì, tựa như là càng thêm bỉ ổi. Không có vấn đề, Lý Hàn cười cười nói. Họa Vũ ngồi xuống đến, một cái liền nắm chặt Yến Phong hai tay, mặt mũi tràn đầy kích động nói: Lão đại, ta cuối cùng tính lại thấy ngươi. Từ lần trước tách ra, ta là ban ngày nghĩ, buổi tối nghĩ, hàng ngày nghĩ tâm hốt hoảng, biết được hôm nay có thể cùng ngươi gặp nhau nữa, thế nhưng là kích động ta mấy ngày đều không có ngủ cảm giác. Có mấy lần hơi kém chỉ ngươi trong mộng gặp nhau. Bản mắt Yến Phong hai tay bị một đại nam nhân cho nắm, trong lòng liền vô cùng khó chịu. Hiện tại lại nghe được cái kia ngứa ngáy, lời tâm tình hơi kém liền phun ra. Cố nén đạp hắn một cước xúc động, cắn răng nói: cho lão tử buông tay. Làm gì buông tay a? Ta thật vất vả mới bắt được. Nhìn tay, mượt mà trơn mềm, trong trắng lộ hồng. Ta được thật tốt sờ sờ. Ai u. Họa Vũ đột nhiên từ trên chỗ ngồi bay lên, sau đó một đầu nhào trên mặt đất ngã một cái ngã gục. Người ở bên trong cũng là biểu tình ngưng trọng, sau đó cười vang: là ai đánh lén ta? Cho lão tử đứng ra. Lão tử không phải. Họa Vũ chính dậm chân mắng to, đột nhiên nhìn thấy Yến Phong ánh mắt lạnh như băng, lập tức dọa toàn thân run rẩy, cuống quýt chạy về, cười hì hì nói: nguyên lai một cước kia là lão đại đạp a, đánh là thân mắng là yêu. Lão đại, người đạp đã nghiền hay không? Nếu là cảm thấy chưa đủ nghiền, lại cho ta đến một cước. Yến Phong hơi kém liền phát điên. Tiện nhân này thực sự là cực phẩm cao thủ, tác giả sao? Có thể viết ra tốt như vậy thư người. Tại sao sẽ là như vậy một cái tiểu ma cà bông đâu? Lão thiên thật vẫn mắt bị mù. Từ giờ trở đi, người nhất định phải tại bên ta tròn 1 mét phạm vi bên ngoài. Nếu là dám càng lôi chỉ một bước. Yến Phong dùng bàn tay tại trên cổ làm một cái chém đầu động. Tác, 1 mét. Họa Vũ lấy tay lượng lượng, sau đó nhếch miệng cười nói: khoảng cách này hẳn là đủ 1 mét rồi a hát. Yến Phong gương mặt hắc tuyến nói: nói, đến tìm ta có chuyện gì? Không có chuyện gì, liền cút cho ta. Hắn thật sự là chống đỡ không được tiện nhân này qua phần nhiệt tình. Họa Vũ cười hì hì nói: lão đại, người đoán một chút, cực phẩm cao thủ, một lần này phòng bán vé có thể lấy được dạng gì thành tích? Yến Phong nghĩ nghĩ, nói: không sai biệt lắm tại 500 triệu đến 1 tỷ ở giữa a. Mặc dù là đô thị nhẹ huyền huyễn loại hình điện ảnh, nhưng là cao chế tác, lớn đầu tư, nhiều như vậy ngôi sao siêu hạng gia nhập liên minh. Lấy được dạng này phòng bán vé hẳn không phải là việc khó gì. Họa Vũ lại lắc lắc đầu nói. Ta cảm thấy thấp nhất tại 1.5 tỷ trở lên. 1.5 tỷ, người mẹ nó tại mơ mộng hão huyền sao? Yến Phong trợn trắng mắt nói. Họa Vũ cười hắc hắc. Nói, nếu như đến một tháng 5 tỷ, lão đại liền đáp ứng ta một việc. Thế nào? Tốt, nếu quả như thật đến một tháng 5 tỷ, ta cho ngươi thêm tiền. Thêm gấp đôi. Không, thêm gấp 5 lần. Yến Phong hào sảng nói. Ta cũng không cần tiền. Cái kia ngươi muốn cái gì? Đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết. Họa Vũ đột nhiên thần bí xông Yến Phong cười một tiếng. Thế nhưng là hắn nụ cười này, lại làm cho Yến Phong một trận ngắn ngủi thất thần. Họa Vũ vậy mà để cho hắn có một loại cảm giác cao thâm khó dò. Chẳng lẽ tiểu tử này thâm tàng bất lộ? Lần đầu cùng ngày, cực phẩm cao thủ, vậy mà liền cuồng thu một ước phòng bán vé. Đây tuyệt đối là một cái kỳ tích con số. Chỉ có số rất ít Hollywood lớn chế tác mới có hiệu quả như vậy. Thế nhưng là, cực phẩm cao thủ. Lại làm được, đương nhiên, ngày thứ nhất thành tích trên cơ bản cũng là những cái kia ngôi sao siêu hạng lực hiệu triệu. Đệ nhị thiên tài là điện ảnh bản thân chất lượng hiện ra nguyên hình thời điểm. Phòng bán vé ích lợi hội có chút trượt, nhưng mà ai biết, ngày thứ hai phòng bán vé ích lợi vậy mà vượt qua ngày đầu tiên. Đây là một cái phi thường hiện tượng quỷ dị. Dưới tình huống bình thường, ngày đầu tiên rất nhiều người xem là hướng về phía những minh tinh ca đi vào rạp chiếu phim. Sau khi xem xong khó tránh khỏi sẽ có chút thất vọng. Hoặc nhiều hoặc ít đều cảm thấy điện ảnh bản thân chất lượng còn không có đạt tới bản thân mong. Muốn chờ mong, thế là, đã có người bắt đầu nhổ nước bọt. Dẫn đến những cái kia lúc đầu muốn vào rạp chiếu phim người cũng đều đã mất đi hứng thú. Dứt khoát ngay tại Internet thượng đẳng lấy xem miễn phí đến. Làm gì tốn uổng tiền đi rạp chiếu phim nhìn một bộ mảnh nát đâu. Thế nhưng là bộ phim này truyền ra về sau, lại cơ hồ lệnh từng cái đi vào rạp chiếu phim người xem vì đó hai mắt sáng lên. Vô luận là minh tinh đội hình còn là diễn viên diễn kỹ đều không có thể bắt bẻ. Càng thêm khó được là, điện ảnh bản thân chất lượng cũng siêu quần bạt tụy. Dạng này một bộ tại các phương các mặt đều gần như làm đến hoàn mỹ điện ảnh. Làm sao có thể không thắng được chúng vị khán giả tán thưởng đâu. Làm Internet xuất hiện một trận lại một trận tán thưởng tiếng thời điểm. Một chút bản thân đối với cực phẩm cao thủ, cũng không phải là rất chờ mong người cũng nhịn không được hiếu kỳ đi xem một chút. Vé xem phim phòng lấy được tốt như vậy thành tích. Lý Hàn này một ít chủ sáng nhân viên cũng là vui không ngậm miệng được. Lan lộn bọn họ nghề này, có một bản cao chất lượng tác phẩm, liền mang ý nghĩa được cả danh và lợi. Internet bên trên trắng trợn cũng là bình luận, cực phẩm cao thủ, tin tức, cơ hồ là nhất trí khen ngợi. Ngẫu nhiên có chút nhổ nước bọt thanh âm cũng lập tức liền bị dìm ngập. Bị dìm ngập trước đó còn bị đánh một trầu thóa mạ. Không hề nghi ngờ. Cực phẩm cao thủ, chiếm cứ đêm đó tin tức trang bìa. Thế nhưng là lại qua không đến bao lâu, lại xuất hiện khác một bản tin. Nhiệt độ mặc dù không bằng cực phẩm cao thủ, nhưng cũng là phi thường náo nhiệt. Lý Hàn hưng phấn nói, mau đến xem, có hiệu quả. Đại gia đem đầu tiến đến trên máy vi tính xem xét. Ở giữa trên tin tức là một tấm bắt mắt ảnh chụp. Trên tấm ảnh thanh niên một thân tây trang màu đen. Áo sơ mi trắng, lộn xộn phiêu giật tóc, giống như đao tước tinh xảo gương mặt, cái kia nhàn nhạt mê người nụ cười, quả thực là soái đến bỏ đi. Cái tin tức này vô cùng ngắn gọn, trừ bỏ một tấm hình bên ngoài, chỉ câu có tra hỏi, hắn là Lưu Lạc Phàm Trần Vương Tử sao? Tin tức mặc dù ngắn gọn vô cùng, thế nhưng là phía dưới bình luận lại là một đầu tiếp một đầu. Người kia là ai a? Bất quá dáng dấp thật sự là quá đẹp rồi. Tên gọi là gì? Ta nghĩ truy hắn. Ta dựa vào. Tiểu tử này không phải Yến Phong cái kia cặn bã hàng sao? Không nghĩ tới còn rất dài nhân mô cẩu dạng. Trên lầu Tôn Tử, người nói ai là cặn bã nam? Có dám hay không báo địa chỉ? Tin hay không lão nương nửa đêm giết chết người một cái nha đĩnh? Má ơi, thực sự là quá đẹp rồi. Nhất định chính là ta nam thần. Ta muốn cùng hắn yêu đương. Nói cái đầu của ngươi. Ngươi biết hắn có bao nhiêu thiếu nữ sao? Hoa tâm cặn bã nam một cái. Rác rưởi. Mẹ ngươi mới là rác rưởi. Ta quản hắn có bao nhiêu thiếu nữ. Bộ dạng như thế soái. Có 100 nữ nhân cũng không quá đáng a. Nhìn xem những cái này bình luận. Yến Phong là trợn tròn mắt. Hắn cực ít nhìn cái gì internet tin tức. Lần này lại là thật bị té xỉu, không nghĩ tới hắn chỉ là phát một tấm hình. Liền có thể gây nên phản ứng lớn như vậy. Mặc dù hắn biết mình lớn lên rất đẹp trai. Thế nhưng là phản ứng này có chút quá lớn. Bình luận đều mấy vạn đầu. Ta nói Hàn ca, ngươi đây là chơi cái nào một ra a? Hiện tại ta có thể biến thành danh nhân. Cái này gọi là ta về sau ta còn thế nào trên đường phố. Yến Phong phi thường khó chịu nói ra. Lý Hàn lại nói. Ngươi nên trên đường phố a. Dù sao ngươi đem Âu phục cởi một cái. Liền không có người nhận biết ngươi. Yến Phong lập tức gương mặt hắc tuyến. Lão tử đổi một bộ quần áo cũng không giống nhau. Các nữ nhân, nhờ các ngươi không muốn như vậy hư vinh. Ta nội tại so bề ngoài càng đẹp. Yến Phong sở dĩ đột nhiên bội thụ chú ý. Đầu tiên là mượn, cực phẩm cao thủ, Đông Phong. Thứ nhì chính là người nào không biết gần nhất hắn cùng Hoa Thanh Phong đấu chết đi sống lại. Đã sớm là một cái đại danh nhân. Người đến tột cùng là muốn làm gì? Yến Phong bất đắc dĩ hỏi. Lý Hàn thần bí cười một tiếng. Nói, người biết idol lực lượng sao? Không phải liền là một đám tiểu bạch kiểm cùng một đám xinh đẹp tiểu nữ nhi sao? Yến Phong khinh thường nói. Đối với idol minh tinh, hắn định nghĩa cũng chỉ cực hạn tại lớn lên đẹp mắt. Ta chính là muốn đem ngươi chế tạo thành một cái idol. Hơn nữa còn là một cái super idol. Lý Hàn gương mặt hưng phấn nói ra. Khó mà làm được. Làm idol có thể là phi thường mệt mỏi. Vạn nhất ta đi dạo cái đường phố đều có tiểu nữ nhi theo dõi ta. Kêu khóc muốn gả cho ta. Làm sao bây giờ? Yến Phong dùng lực lắc đầu nói. Nếu quả như thật nói như vậy, mục đích của ta cũng liền đã đạt thành một nửa. Lý Hàn nói. Tốt rồi. Tốt rồi. Ngươi đều đem ta nói choáng. Ngươi liền trực tiếp nói ngươi muốn làm gì a? Yến Phong trở nên đau đầu nói. Lý Hàn nói. Rất đơn giản. Ta chính là muốn đem ngươi chế tạo thành idol. Cho ngươi tụ tập ngàn vạn fan hâm mộ. Miệng nhiều người sói chảy vàng đạo lý ngươi phải hiểu. Nếu như ngươi có vạn thiên fan hâm mộ ủng hộ, ngươi còn sợ người khác nói xấu sao? Yến Phong sững sờ. Như thế lời nói thật. Hiện tại đám người sùng bái mù quáng minh tinh. Cũng không để ý người ta sinh hoạt cá nhân là cái thứ gì. Cái đó sợ người ta là một cái hàng nát. Chỉ cần lớn lên đẹp trai. Đẹp đẽ. Liền có vô số người sùng bái. Fan hâm mộ không riêng gì điên cuồng. Hơn nữa còn là tha thứ đại độ. Trước đó vài ngày. Một ít minh tinh. Cái gì vượt quá giới hạn a, bổ chân a, đập tư chiếu a, chờ một chút mặt trái tin tức chảy ra. Người ta lúc đầu đều khí muốn sống muốn chết. Có thể lại vẫn cứ có nhóm lớn fan hâm mộ tại đó hò hét. XX bảo bối, kiên cường, chúng ta ủng hộ ngươi. Yến Phong sờ lỗ mũi một cái. Bừng tỉnh đại ngộ, đúng a, lão tử lớn lên đẹp trai như vậy. Rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm. Vì sao không biết cách lợi dụng đâu? Mỗi một lần tại dư luận trước mặt, Yến Phong đều là vô cùng bị động. Lý Hàn nhắc nhở hắn. Vì sao không thể đổi bị động làm chủ động đâu? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.